Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 206, kiếm gãy sống lại ngày. Kiếm Thánh lúc trở về. Vừa mới nói xong, lập tức tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy cái kia đem Tiêu Hàn quấn chân gắt gao vô số màu xanh dây leo, giờ phút này rõ ràng như cây già lột xác, bắt đầu từng tầng bóc ra. Dây leo đương nhiên sẽ không tự động bóc ra, mà là tại cái kia đỏ thẫm hỏa diễm phía dưới, bị từng tầng thiêu hủy, vô số tro tàn không ngừng rơi xuống, sau đó theo gió tung bay. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn thân ảnh theo cái kia dây leo bên trong chậm chậm đi ra. Lông tóc không tổn hao gì, thanh sam bên trên không nhiễm trần thế. Giờ phút này, trong tràng, ánh mắt mọi người đều là gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Chỉ thấy, tại Tiêu Hàn trên thân thể, đang có lấy một đoàn xích màu đỏ ngọn lửa đang cháy hừng hực. Rất quỷ dị, tuy nói ngọn lửa đang cháy hừng hực, thế nhưng Tiêu Hàn quần áo lại chưa từng đốt cháy. Quỷ dị đỏ thẫm hỏa diễm tại Tiêu Hàn quanh thân, hóa thành từng đầu đỏ thẫm hỏa long quấn quanh lấy. Hỏa long quấn chân thời điểm, miệng rồng bên trong không ngừng phun ra lửa, một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, theo cái kia đỏ thẫm hỏa diễm bên trong mơ hồ phát ra, để cho người ta mơ hồ cảm giác được một tia tim đập nhanh cảm giác, không dám tùy tiện tới gần. Ngọn lửa này rất khủng bố, đối với cái kia đỏ thẫm hỏa diễm, Lãnh Hàn Sương đồng thời không xa lạ gì, chỉ là giờ phút này nàng mày liễu hơi nhíu, trong mắt có một vệt vẻ kinh nghi hiện lên. Nàng biết Tiêu Hàn có thể dẫn ra nghiệp hỏa, bất quá phía trước Tiêu Hàn dẫn ra nghiệp hỏa sau đó cũng chỉ có làm nhìn xem nghiệp hỏa tự đốt, mà bây giờ nàng mơ hồ cảm giác Tiêu Hàn tựa hồ có thể khống chế cái này nghiệp hỏa chi lực. Bởi vì cái kia tại Tiêu Hàn trên thân thể bốc cháy nghiệp hỏa, tựa như đột nhiên có linh tính, rõ ràng có thể hóa thành một đầu hỏa long quấn quanh ở Tiêu Hàn quanh thân. Cái này là trước kia Tiêu Hàn không làm được, giờ đây Tiêu Hàn cũng không phải tùy ý bốc cháy đại hỏa cầu, mà giống như là hắn đang thao túng nghiệp hỏa. Nhìn qua, không có chút nào chật vật cảm giác, tương phản, hắn cái kia toàn thân hỏa diễm bốc cháy, thản nhiên mà đứng dáng dấp, ngược lại là hiện ra tiêu sái phi phàm. Gia hỏa này, nắm trong tay những cái này còn sót lại nghiệp hỏa chi lực a. Lãnh Hàn Sương nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mỹ mâu lấp lóe, trong nội tâm rất là tò mò, ngắn như vậy thời gian bên trong, gia hỏa này là làm sao làm được? Ma Âm cũng là tại hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Cái này đỏ thẫm hỏa diễm, nàng tự nhiên cũng gặp qua. Đoạn thời gian trước, nàng một dụ hoặc Tiêu Hàn, gia hỏa này trên thân thể liền sẽ tự động bốc hỏa. Nàng còn vì cái này giễu cợt không thôi. Thế nhưng là, từ khi Tiêu Hàn bế quan một tháng, sau khi đi ra, loại tình huống này liền chưa từng xuất hiện. Nàng cũng cùng Lãnh Hàn Sương có đồng dạng tiếp thu, tựa hồ Tiêu Hàn giờ đây nắm trong tay cái này đỏ thẫm hỏa diễm, thực ra cũng đúng như Lãnh Hàn Sương hai người đoán như vậy, đối ở thể nội những cái này còn sót lại nghiệp hỏa chi lực, Tiêu Hàn có thể nắm trong tay. Hắn một tháng bế quan cũng không có tu luyện đấu khí, mà là định ý nghĩ toàn bộ đều đặt ở khống chế nghiệp hỏa bên trên. Tuy nói cái này chỉ là còn sót lại nghiệp hỏa chi lực, thế nhưng cũng là một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Nguyên cớ Tiêu Hàn liền thử nghiệm đi điều động những cái này nghiệp hỏa chi lực. Cuối cùng Tiêu Hàn có lôi đình thần băng hộ thể, nghiệp hỏa không cách nào tổn thương hắn. Thêm nữa hắn lại là một tên luyện dược sư, tinh thông đan hỏa kỹ năng, đối với hỏa diễm vận dụng vốn liền có thiên phú cực cao. Thiên hạ vạn hỏa, trăm sông đổ về một biển. Bởi vậy, Tiêu Hàn thử một tháng. May mắn, thời gian không phụ có lòng. Hắn thành công, nhìn thấy Tiêu Hàn tránh thoát chính mình trói buộc. Liễu Phong lông mày cũng là nhíu một cái, ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Cái kia đỏ thẫm hỏa diễm, có chút không tầm thường. Hôm nay, liền bắt ngươi đến thử xem hỏa. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, trong mắt có thực chất hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn cái kia đỏ thẫm con ngươi, để cho người ta không dám cùng đối mặt. Vừa mới nói xong, Tiêu Hàn tay vung lên, quấn chân ở trên người hắn nghiệp hỏa, lập tức hóa thành từng đầu đỏ thẫm hỏa long hướng về Liễu Phong quét sạch mà đi. Hỏa diễm thấu trời, mang theo khí tức kinh khủng gào thét mà đi. Liễu Phong con ngươi co rụt lại, bước chân không ngờ hướng về sau vừa lui. Hắn tự nhiên cũng ngửi được cái kia đỏ thẫm hỏa diễm bên trên khí tức khủng bố. Hắn tâm niệm vừa động, ngàn vạn dây leo lập tức lần nữa quét sạch mà ra. Ở tại trước người tạo thành một cái 10 trượng trở lại màu xanh hộ thuẫn. Lấy cái này để chống đỡ nghiệp hỏa công kích. Rất nhanh, nghiệp hỏa gào thét mà đến. Nháy mắt tại cái kia màu xanh dây leo hộ thuẫn bên trên quét sạch ra. Thế lửa cực mãnh liệt. Những nơi đi qua, cái kia nhìn như kiên cố dây leo lập tức như tuyết đọng gặp được nóng rực nham tương. Trong khoảnh khắc, cái kia một cái 10 trượng trở lại khổng lồ màu xanh hộ thuẫn. Liền tại hư không bị đốt là giả không? Ngay sau đó, thấu trời nghiệp hỏa điên cuồng hướng về Liễu Phong quét sạch mà đi. Liễu Phong không ngừng ngưng kết màu xanh dây leo chống lại. Nhưng mà, tại cái kia nghiệp hỏa phía dưới, tất cả đều phần tịch. Thấy thế, Tiêu Hàn khóe miệng nhếch lên. Cái này nghiệp hỏa quả nhiên khủng bố. Hơn nữa vừa vặn, hỏa khắc mộc. Cái này Liễu Phong đấu khí chính là mộc thuộc tính. Nghiệp hỏa vừa đúng kiềm chế. Mặc cho ngươi phòng ngự kinh người. Làm việc hỏa chi xuống, cũng bất quá như tờ giấy. Lúc này, nghiệp hỏa đã đem Liễu Phong thân thể bao trùm. Hắn mộc thuộc tính đấu khí. Tại nơi này nghiệp hỏa phía dưới, căn bản không có nửa phần tác dụng. Thậm chí vừa muốn ngưng kết liền bị nghiệp hỏa thiêu tẫn. Hơn nữa, nghiệp hỏa cực kỳ khủng bố. Rõ ràng quỷ dị thâm nhập vào huyết nhục của hắn bên trong. Giờ này khắc này, hắn cảm giác hắn toàn thân mỗi một tấc máu thịt xương cốt đều đang điên cuồng bốc cháy. Loại kia hỏa diễm nung khô thống khổ, quả thực sống không bằng chết. Liễu Phong thời khắc này khuôn mặt đều bị quay nướng vặn vẹo. Lại tiếp ta một kiếm thử xem. Tiêu Hàn tay một chiêu, thiên đế kiếm xuất hiện tại tay. Hắn quanh thân kiếm khi gió bão quét sạch, định đối với Liễu Phong một kiếm vung đi. Ta nhận thua, nhưng mà lúc này, làm việc lửa quay nướng phía dưới. Liễu Phong trực tiếp lựa chọn nhận thua. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn bị nghiệp hỏa hạn chế chết. Căn bản vô lực tái chiến. Nghe vậy, Tiêu Hàn bàn tay vung lên, lập tức đem nghiệp hỏa toàn bộ thu hồi lại. Trong tay hắn nghiệp hỏa cuối cùng chỉ là thần băng sót lại lực lượng. Bởi vậy, nghiệp hỏa là có hạn. Mỗi vận dụng một lần, nghiệp hỏa liền sẽ ít mấy phần. Lực lượng cũng biết suy yếu mấy phần. Liền giống như là vô nguyên chi thủy. Cuối cùng là phải khô kiệt. Chỉ có thu phục nghiệp hỏa thần băng bản nguyên, mới có thể làm cho nghiệp hỏa sinh sôi không ngừng. Hơn nữa, giờ đây lần đầu thể nghiệm đến nghiệp hỏa cường đại. Tiêu Hàn đối với khối này nghiệp hỏa thần băng cũng là càng cảm thấy hứng thú. Nếu là có thể khống chế nghiệp hỏa thần băng, đối với một chút ý chí lực yếu kém người tới nói, có thể giết người vô hình bên trong, cảm giác được trong cơ thể nghiệp hỏa thu lại, Liễu Phong cũng là nới lỏng một hơi, có loại kiếp sau trùng sinh cảm giác, loại kia nung khô thống khổ, thật là đáng sợ. Hắn không cam lòng mà liếc nhìn Tiêu Hàn phía sau, cũng là không mặt mũi ở lại, lập tức lướt xuống đài chiến đấu, nhìn thấy Liễu Phong chiến bại, âm điện mọi người đều là hoan hô lên, thần âm quân trên dưới đều là phấn chấn không thôi. Trên đài cao một đám ma môn cao tầng cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Hiển nhiên kết quả này có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Tiểu tử này rõ ràng thật đánh bại một vị đấu tôn. Gia hỏa này ngược lại là có mấy phần bản sự. Vương tọa bên trên Lãnh Hàn Sương nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, môi đỏ hơi hiên liễu hiên. Cùng lúc đó, nàng đang nghĩ, cái này Tiêu Hàn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong khống chế nghiệp hỏa. Có lẽ, gia hỏa này, ngày sau thật sự có thể tại cái kia bí cảnh trung thành công thu phục nghiệp hỏa thần băng. Thần mộng quân chủ soái có thể dám đi lên đánh một trận. Lúc này, Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía mộng điện phương hướng, cất cao giọng nói. Trình Thục Giao nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn không dám lên đài. Nàng thực lực yếu hơn Liễu Phong, giờ đây liền Liễu Phong đều bại, nàng đi lên cũng là chuyện vô bổ. Huống chi, đối với Tiêu Hàn cái kia quỷ dị hỏa diễm, nàng cũng có chút kiêng kỵ. Tiêu Hàn vốn là có cùng nửa bước đấu tôn một trận chiến thực lực, giờ đây tăng thêm này quỷ dị hỏa diễm, sơ giai đấu tôn nếu là không có rất mạnh thủ đoạn, chỉ sợ là khó mà thuyền thắng Tiêu Hàn. Chủ soái chiến, âm điện thắng. Lãnh Hàn Sương ánh mắt liếc nhìn mọi người, lập tức cao giọng tuyên bố, năm nay tam điện biết võ, âm điện đoạt giải quán quân. Thống lĩnh chiến, chủ soái chiến, âm điện đã liên thắng 2 trận, tam điện biết võ, thắng cục đã định. Nghe được Lãnh Hàn Sương, tam thánh các loại một đám ma môn nhân vật cao tầng đều là không ngờ hơi xúc động lắc đầu bật cười. Ai có thể nghĩ tới, hướng này hạng chót âm điện thế mà lại rút đến tam điện biết võ thứ nhất đây. Thế sự khó liệu, sau đó một khác, luôn có người không tưởng tượng được người xuất hiện, luôn có người không tưởng tượng được khởi nguồn sinh. So với có ít người cảm khái, âm điện mọi người đều là hưng phấn không thôi. Nhiều năm như vậy, rốt cục hãnh diện một hồi, quả nhiên là đại khoái nhân tâm, thật sự là thống khoái. Về sau nhìn mặt khác hai điện còn dám tại chúng ta thần âm quân trước mặt kêu gào. Thần âm quân phía trước, nhị thống lĩnh Hoàng Văn Hạo cười nói, có chút cao hứng. Mạc Vũ Hiên nhìn hắn một cái, cũng là không ngờ nhẹ cười cười. Tam điện biết võ, rút đến thứ nhất, dạng này vinh quang, bọn hắn đợi quá lâu, giờ đây rốt cục được như nguyện. Bất quá, bọn họ cũng đều biết, phần này kiếm không dễ vinh quang, đều là trên chiến đài đạo kia thanh sam thân ảnh mang tới. Là hắn, cho bọn hắn tấn cấp đấu tôn cơ hội, cũng là hắn, vượt cấp bại đấu tôn. Phương này mới mang đến phần này lâu không thấy vinh quang. Tiêu Hàn, ngươi thực lực không tệ, hôm nay tại đây liền phong ngươi làm âm điện phó điện chủ. Nếu là ngày sau thực lực lại tinh tiến, liền tại ma môn mặt khác mở một điện, phong ngươi làm một điện chi chủ. Lúc này Lãnh Hàn Sương âm thanh lại vang lên. Nghe vậy, mọi người đều là giật mình. Nghe lời này, xem ra môn chủ đối với Tiêu Hàn là tương đối coi trọng a. Ngày sau hắn có thể làm một điện chi chủ. Không ít người ánh mắt lấp lóe, tự nhiên cũng ý thức được Tiêu Hàn tại trong ma môn vùng dậy xu thế đã không thể ngăn trở. Môn chủ như thế yêu ái Tiêu Hàn, ngày sau ai còn dám tùy tiện trêu chọc hắn. Tam điện biết võ, dừng ở đây a, tất cả trở về tất cả điện. Tận hết chức vụ, âm điện đoạt giải quán quân ban thưởng. Đợi một chút thì sẽ có người tiến đến phân phát. Lãnh Hàn Sương phất phất tay, phân phát mọi người, lại bổ sung, Tiêu Hàn lưu lại. Nghe vậy, tam điện người cùng tam thánh đám người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lấp lóe, trong mắt có chút vẻ không hiểu. Tiêu Hàn lưu lại, mà âm liếc nhìn Lãnh Hàn Sương, lại không ngờ trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, trong nội tâm cảm giác có chút không thoải mái. Mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng mọi người cũng không dám ở lâu. dồn dập cung kính hành lễ, lập tức nhanh chóng nhanh rời đi. Rất nhanh, to lớn trên quảng trường, người đi nhà trống, yên nĩnh một mảnh, chỉ còn dư lại Lãnh Hàn Sương cùng Tiêu Hàn. Giờ phút này, vương tọa bên trên, Lãnh Hàn Sương chậm chậm đứng dậy. Bất quá một giây sau, thân thể mềm mại của nàng liền đã xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt. Lãnh Hàn Sương mỹ mâu tò mò nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Lập tức nàng đưa tay phải ra trưởng, một cái thon dài trắng nõn ngón tay ngọc nhẹ nhàng vươn hướng Tiêu Hàn quai hàm. Tiêu Hàn vừa định lui, bất quá, thân thể không thể động đậy, để hắn bất đắc dĩ không thôi. Đối mặt vị này cô nãi nãi, giờ đây hắn chỉ có bị hoàn ngược phần. Lãnh Hàn Sương ngón tay ngọc nhẹ nhàng bốc lên Tiêu Hàn quai hàm. Sau đó ngón tay lại tại Tiêu Hàn trên lồng ngực nhẹ nhàng xẹt qua. Động tác kia hơi có chút chọc người ý. Nhìn thấy Tiêu Hàn không có phản ứng chút nào, Lãnh Hàn Sương chân mày cau lại, vây quanh Tiêu Hàn xoay một vòng. Sau đó đứng tại Tiêu Hàn trước mặt, nàng ôm lấy bộ ngực sữa, nhìn xem Tiêu Hàn, trêu ghẹo cười nói, đại hỏa cầu, có thể à, hiện tại không sẽ tự động bốc lửa. Nghe vậy, Tiêu Hàn quệt miệng, liếc xéo lấy Lãnh Hàn Sương. Một đêm kia, hắn bị Lãnh Hàn Sương cái kia tiếng rên rỉ dụ người trêu chọc đủ thảm. Hắn hóa thành một cái đại hỏa cầu, một mực yên lặng thiêu đốt hơn nửa đêm. Nhìn đến Tiêu Hàn bộ dáng kia, Lãnh Hàn Sương không ngờ nhẹ cười cười. Bất quá, lấy ngươi thực lực hôm nay, muốn thành công thu phục cái kia nghiệp hỏa thần băng, còn thiếu rất nhiều. Lập tức, Lãnh Hàn Sương chuyển đề tài, nghiêm túc nói, khoảng cách này một phương bí cảnh lần nữa hiện thế, chỉ sợ còn có một đoạn thời gian, ngươi chính giữa dễ dàng thật tốt tăng lên một ít thực lực. Bí cảnh, nghe vậy, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại. Đây là Lãnh Hàn Sương lần đầu tiên đề cập với hắn đến thần băng tin tức. Nhìn dạng này, Lãnh Hàn Sương chính xác biết được nghiệp hỏa thần băng chỗ tồn tại. Yên tâm tu luyện là được. Ta nếu đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không đổi ý, Lãnh Hàn Sương nói ra. Cũng không nhiều hơn nữa nói. Ân, ta biết tu luyện nhanh hơn, Tiêu Hàn nói. Hắn đã trải qua sơ bộ am hiểu nghiệp hỏa chi lực. Tự nhiên biết nghiệp hỏa thần băng đáng sợ. Nếu là thực lực không đủ, chỉ sợ thật khó mà tại cái kia nghiệp hỏa nung khô phía dưới sống sót. Ta nhìn ngươi ưa thích dùng kiếm, vừa đúng, có một phần đại cơ duyên, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc. Lãnh Hàn Sương mỹ mâu chớp lên, nói, cơ duyên gì? Nghe vậy, Tiêu Hàn nhãn tình sáng lên, hiếu kỳ nói, vâng. Lãnh Hàn Sương tay nhỏ một chiêu, một chương thiệp mời liền hiện lên ở Tiêu Hàn trước mặt. Cái kia thiệp mời bên trên, dùng đấu khí ngưng tụ là bốn chữ lớn, đoạn kiếm sơn trang, bốn chữ, bút lực mạnh mẽ, thể chữ sắc bén, cái kia nhất bút nhất họa, như lợi kiếm, lộ ra một cỗ cực kỳ đáng sợ kiếm khí. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn thời gian. Vậy mà cảm giác đột nhiên có vô số chuôi vô hình lợi kiếm hướng về hắn đánh tới, muốn đem hắn rảo sát. Lúc này, Lãnh Hàn Sương tay nhỏ vung lên, lập tức xóa đi cái kia một cỗ kinh khủng kiếm khí. Cái này thiệp mời, Tiêu Hàn bước chân lui về phía sau nửa bước, trên trán mồ hôi lạnh phả ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn nhiều vài lần. Lại biết nguy hiểm đến tính mạng. Cái này thiệp mời chính là đấu thánh cường giả thân bút viết. Cái kia uy áp, lấy thực lực của ngươi có thể không chịu nổi, Lãnh Hàn Sương nói ra. Nghe vậy, Tiêu Hàn vậy mới thoải mái. Khó trách khủng bố như thế. Xem ra một phương này tên là Đoạn Kiếm Sơn Trang thế lực, chắc chắn cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Đoạn Kiếm Sơn Trang đưa tới cái này thiệp mời, làm chuyện gì? Ngươi nói cơ duyên kia cùng cái này có quan hệ? Tiêu Hàn nghi ngờ nói, mở ra nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Lãnh Hàn Sương nói, nghe vậy, Tiêu Hàn không hề động, có vừa rồi giáo huấn, hắn nơi nào còn dám tùy tiện nhìn trộm trên thiệp mời chữ viết. Lãnh Hàn Sương không ngờ có chút mỉm cười, cũng có gia hỏa này sợ sự tình. Lập tức nàng ánh mắt quét về phía cái kia lơ lửng tại Tiêu Hàn trước mặt thiệp mời. Trong con người có sắc bén quang mang chớp động, thiệp mời từ từ mở ra, có Lãnh Hàn Sương xuất thủ. Tiêu Hàn vậy mới dám đem ánh mắt bỏ vào đi. Đợi đến cái kia thiệp mời hoàn toàn mở ra, chỉ thấy hai dựng thẳng làm sắc bén vô cùng nét chữ hiện lên ở cái kia thiệp mời giao diện bên trên. Kiếm gãy sống lại ngày, kiếm thánh lúc trở về, ngoặc kép chấm hỏi, hai chương hợp lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.